Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 243, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng 6, sinh nhật bà Trần rơi đúng vào cuối tuần. Sáng sớm, Minh Thúc đã cho người mang các mẫu thời trang mới nhất của các thương hiệu lớn đến biệt thự Thâm Thủy Loan để Lương Vi Ninh lựa chọn. Thực tế, cô không mấy bận tâm đến quần áo. Thức khuya tối qua khiến cô mệt mỏi, uể oải tựa vào lòng Trần tiên sinh, giọng yếu ớt than thở. Lát nữa lên Thái Bình Sơn, em biết làm sao gặp người đây. Anh khẽ cười, người đàn ông dựa vào đầu giường, tay vu, ốt ve mái tóc dài của cô gái nhỏ, vừa lật tài liệu vừa gợi ý, mặc sườn xám, cổ áo che được, không muốn, cô khẽ phản đối. Vậy thì thoải mái đi, đừng bận tâm đến ánh mắt người lớn. Lương Vi Ninh bĩu môi, bất mãn thì thầm, ngại ngùng đâu phải anh. Lời vừa dứt, tiếng lật giấy ngừng lại. Cô ngước mắt, định nói gì đó, nhưng thấy Trần tiên sinh đã đặt tài liệu xuống, dùng tay vén tóc dài rủ xuống cổ cô. Hai vết hồng rất rõ ràng, cô gái tối qua không ngoan, cố tình khiêu khích và nhận được một bài học nghiêm khắc. Ngón tay anh khẽ lướt qua vết đỏ, vừa xót xa vừa buồn cười. Ăn sáng xong anh sẽ bảo Minh Thúc tìm cách. Ông ấy có cách sao? Thử xem. Ồ, chính cô gây họa, giờ lại để quản gia phải đau đầu. Quả là kiểu logic của kẻ mạnh. Minh Thúc nào phải vạn năng, nhưng thực tế chứng minh ông thực sự làm được. Khoảng 8 giờ. Một chiếc váy đen cao cấp của thương hiệu KAST được mang đến cho Lương Vi Ninh. Thiết kế cổ cao bằng voan mỏng, không quá gò bó mà vẫn đủ che đi dấu vết. Đúng là tuyệt vời, không bao giờ được đánh giá thấp một quản gia cao cấp đã sống hơn 50 năm và đứng ở ranh giới thời trang. Phải biết rằng, 30 năm nay, từ ăn mặc đến sinh hoạt của Trần tiên sinh đều do Minh Thúc chăm lo. Yêu cầu này với ông chỉ là chuyện nhỏ. Họ đến Thái Bình Sơn lúc 10 giờ. Khách mời hôm nay không nhiều, đều là bạn thân của bà Trần. Trong đó có phu nhân tập đoàn Trương cùng con gái lớn của bà, Trương Nhược Hàm, với tầng lớp công nhân viên chức. Lương Vi Ninh hiếm khi tham gia những buổi tiệc như vậy. Thiếu kinh nghiệm không có nghĩa là sẽ thất lễ. Nhờ khí chất bẩm sinh và sự hỗ trợ từ bà Trần, cô gái nhỏ xuất thân bình thường không hề thua kém các thiên kim tiểu thư có mặt tại đó. Cô Lương quen biết Trần tiên sinh bao lâu rồi? Người hỏi là phu nhân Trương. Dù vì lý do gì, gia đình Trương đã tốn bao công sức mong muốn con gái lớn bước chân vào nhà họ Trần. Nay lại có một nữ thư ký chen ngang, khó tránh khỏi bất mãn. Không ngờ, cô gái nhỏ lại điềm tĩnh đáp. Tính từ lần đầu gặp nhau, đã được 6 năm 10 tháng, 6 năm hơn, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tính theo thời gian, lúc gặp nhau lần đầu, cô mới tròn 18, Lương Vi Ninh để lại chút bí ẩn, cũng không định giải thích thêm. Đúng lúc ấy, Nguyên Thúc bước tới nói phòng chơi bài đã chuẩn bị xong. Mời các phu nhân ra hậu viện, bà Trần khẽ gật đầu, dành ánh mắt tán thưởng cho quản gia, biết rằng ông đã xuất hiện đúng lúc để giúp cô gái nhỏ thoát khỏi tình thế khó xử. Chắc chắn đây là chỉ đạo từ người trong thư phòng. Không khó nhận ra rằng cô con dâu tương lai này dù tuổi đời còn trẻ nhưng đã chiếm được cảm tình của cả gia đình họ Trần. Hơn nữa, cô còn có một thân phận mới, bạn cờ của chủ tịch. Chọn đánh bài cùng các phu nhân hay vào thư phòng chơi cờ, bà Trần không cần hỏi cũng biết được lựa chọn. Khi mọi người tiến về phía hậu viện, Trương tiểu thư đi sau cùng, gọi Lương Vi Ninh đang định rời đi. Cảnh tượng này thật quen thuộc. Cô đưa một tấm thiệp mời dự buổi hòa nhạc, mỉm cười dịu dàng, lần này là hai vé, chúc hai người hạnh phúc. Cô nhận lấy, lướt mắt qua ngày tổ chức. Vào cuối tháng này, tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông, Trương tiểu thư cư xử rất lịch sự. Lương Vi Ninh cũng đáp lại bằng sự hòa nhã. Cô nhận lời mời, nói rằng nếu có thời gian nhất định sẽ đến. Trần tiên sinh đồng ý chứ? Mặc dù câu hỏi hơi không đúng lúc, Trương Nhược Hàm vẫn buột miệng hỏi. Có vẻ cô lo lắng rằng nếu Trần tiên sinh biết chuyện này, anh sẽ hiểu lầm rằng cô có ý đồ gì. Những thiên kim thế gia vốn kiêu ngạo, không muốn bị người khác nghĩ rằng mình cố chấp đeo bám. Thật đáng thương và đáng buồn. Lương Vi Ninh không suy đoán thêm về tâm ý của đối phương. Chỉ nói, chưa thể chắc chắn, tôi sẽ hỏi ý kiến Trần Kính Nguyên. Có đi hay không, do anh ấy quyết định. Tôi nghĩ, dù thế nào, Trần tiên sinh cũng sẽ luôn chiều chuộng cô. Cô gái khẽ cong môi, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng có vài chuyện, nhất định phải nghe lời anh ấy. Ví dụ như, có nên tham dự buổi hòa nhạc của người theo đuổi hay không? Một câu nói đơn giản nhưng đầy tự tin và khoan dung. Đây chính là lý do anh chọn cô. Nghe đến đây, mọi uẩn khúc trong lòng Trương Nhược Hàm dần tan biến. Cô hoàn toàn buông bỏ những gì không thuộc về mình. Dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể có được. Chân lý luôn hiện hữu. Chỉ là trên đời này, có quá nhiều người bị chấp niệm giam cầm. Và số người can đảm bước ra khỏi nó thì ít ỏi. Trương Nhược Hàm may mắn. Ít nhất, cô còn cơ hội để bắt đầu lại. Tiệc sinh nhật kết thúc lúc 2 giờ chiều. Tiễn khách xong, bà Trần dẫn cô gái nhỏ đi về phía tiền sảnh. Đồng thời thông báo, nửa tiếng trước, bác vừa trò chuyện với mẹ con. Bà ấy đề nghị, thay vì hẹn ở nơi khác, hãy tổ chức buổi gặp mặt gia đình ngay tại Hồng Kông. Vừa hay, cha mẹ con cũng muốn đến thăm nơi con đã sống 6 năm qua. Quả thật rất giống phong cách của cô giáo Tả. Lương Vi Ninh nghe xong gật đầu, đồng ý để các bậc trưởng bối sắp xếp mọi việc. Khi cô định hỏi về thời gian cụ thể, bà Trần đã nở nụ cười ấm áp. Ngày 1 tháng 7, ba niềm vui cùng đến. Cô ngẩn ra, ba niềm vui, nghĩ kỹ lại. Quả thật đúng như vậy. Sáng ngày 1 tháng 7, lúc 10 giờ, hai bên tách ra hành động. Tại Thái Bình Sơn, một chiếc xe riêng được cử đến sân bay để đón cha mẹ Lương Nguyên Thúc đại diện cho nhà họ Trần, đích thân đi cùng và tiếp đón. Ở phía khác, lễ kỷ niệm 1 năm ngày tập đoàn Trung Cảng lên sàn diễn ra. Là giám đốc điều hành và thành viên chủ chốt, hai nhân vật chính không thể rời khỏi sự kiện. Sau cuộc gọi với mẹ, Lương Vi Ninh quay lại sảnh tiệc, đứng giữa đám đông, chăm chú lắng nghe bài phát biểu kỷ niệm của Trần tiên sinh. Mọi thứ diễn ra trật tự, nhưng khi bài phát biểu gần kết thúc, ánh đèn trong sảnh tiệc đột nhiên tắt. Trong khoảnh khắc, âm thanh rộn ràng cũng lặng đi, không gian xung quanh chìm vào im lặng đầy đồng điệu. Ngay sau đó, tiếng violin du dương vang lên. Không biết từ khi nào, Trần tiên sinh đã cầm trong tay một bó hoa hồng tươi thắm. Anh từ tốn bước xuống sân khấu, tiến về phía trung tâm sảnh tiệc. Đám đông tự động tách ra hai bên. Càng đến gần, ánh đèn lại sáng dần, chiếu rọi vóc dáng cao lớn của người đàn ông, khiến mỗi bước chân anh đều trở nên trang trọng và thiêng liêng. Trái tim Lương Vi Ninh như ngừng đập. Cô đứng yên tại chỗ, hoàn toàn bất động, ngay cả dòng suy nghĩ vốn linh hoạt cũng bỗng dưng đông cứng. Cho đến khi người đàn ông quyền lực ấy rút ra một chiếc nhẫn từ trong bó hoa, từ từ quỳ gục chân trước mặt cô, anh đang cầu hôn cô. Nhận ra điều đó, ánh mắt cô lập tức nhòe đi, giọng anh trầm thấp, dịu dàng như rót mật. Ninh Ninh, lấy anh nhé. Ngay khi lời cầu hôn vừa dứt, bầu không khí kìm nén lập tức vỡ òa như cơn lũ. Các quý ông reo hò, lấn át sự xúc động, ngưỡng mộ của các quý bà. Lương Vi Ninh không nỡ để Trần tiên sinh quỳ thêm một giây nào nữa. Hai má đẫm lệ, cô đưa tay ra, để mặc anh lồng chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay mình. Nghi thức hoàn thành, cô gái nhỏ cúi người, nắm lấy tay Trần tiên sinh. Trước ánh mắt sững sờ của mọi người, không chút do dự kéo vị hôn phu rời thẳng về phía thang máy. Đi đâu? Lên tầng thượng, làm gì? Hôn nhau, hai người hoàn toàn hiểu ý nhau. Dù không có màn cầu hôn này, cô cũng sẵn lòng gả cho anh. Nhưng với Trần tiên sinh, điều đã định sẵn là phải trọn vẹn. Anh muốn cô gái nhỏ của mình trong đời này không phải hối tiếc bất kỳ điều gì. Đồng thời, cũng để tuyên bố với cả thế giới rằng, từ nay trở đi, Lương Vi Ninh là vợ của Trần Kính Nguyên. Ba từ, em đồng ý, tan ra, hòa quyện trong những nụ hôn cuồng nhiệt. Hết lần này đến lần khác, lời hứa được thốt ra, rồi lại chìm vào nhịp thở của nhau. Cô từng nói sẽ trao cho Trần tiên sinh một tình yêu công bằng. Yêu, chính là sự tôn trọng và hồi đáp. Một khi đã hứa, cô sẽ không nuốt lời. Dưới ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ, trước khung cửa sổ trong suốt, Lương Vi Ninh được Trần tiên sinh ôm chặt trong vòng tay. Từ đây nhìn ra, khung cảnh xa hoa và tráng lệ, lấy tòa nhà Trung Cảng làm trung tâm. Toàn bộ màn hình quảng cáo của những tòa nhà cao tầng trong bán kính 10 cây số đều đang trình chiếu lời cầu hôn hoành tráng. Có lẽ cả đời này, mọi sự cao ngạo và phô trương của Trần tiên sinh đều đã dành hết cho giây phút này. Họ lặng lẽ chiêm ngưỡng một lúc, Lương Vi Ninh ngước đầu, nhẹ nhàng hỏi, ngoài cầu hôn, anh còn gì khác không? Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt khác, sao cô có thể quên? Một nụ hôn ấm áp rơi trên trán cô, giọng nói trầm ấm của Trần Kính Nguyên tràn đầy yêu thương. Chúc mừng sinh nhật, Trần phu nhân, không thể phủ nhận, điều cô mong muốn nhất là được nghe ba từ quan trọng ấy. Cô gái nhỏ khép mắt, nở nụ cười ngọt ngào, rồi tựa vào lòng người đàn ông. Đường đời còn dài, Trần tiên sinh, xin hãy chỉ giáo thêm trong những ngày tháng sau này. Hoàn chính văn, cách chương.